Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 309, đời này tất trả. Nhưng mấy cái này bên trong tường tính, tả tiểu đa một chữ đều không có nhiều lời, chỉ là một câu, hời hợt lướt qua, Lý Thành Long bọn người mặc dù không có hỏi tới, đáy lòng lại há có thể không có điểm bức số, tạm giữ lại một chút đề tài nói chuyện. Về sau uống rượu thổi ngưu bức thời điểm. Không có gì thổi thời điểm lại thổi a, Lý Thành Long quay người. Chúng ta dựa theo cố định phương lược. Đi trước lợp nhà. Từ nay về sau. Nơi này chính là đại bản doanh của chúng ta căn cứ địa. Mọi người có thể vào lúc này lúc tụ hội. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trừng mắt. Ai nói nơi này liền thuộc về các ngươi rồi. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nghĩ đến nơi này tu luyện tinh tiến đột phá, có thể, nhưng là có điều kiện, mỗi người, đều muốn giao tiền thuê, đừng chừng mắt lớn như vậy trong mắt nhìn ta, chẳng lẽ nói các ngươi ra ngoài mua phòng ốc thuê phòng hoặc là ở khách sạn, đều là không tốn tiền a? Làm sao đến ta chỗ này, liền muốn ăn không ở không rồi, không sao không sao, tả lão đại chính ngươi tự hành tính sổ sách chính là. Chúng ta sao có thể không trả tiền đâu. Ngài nói bao nhiêu chúng ta đều nhận nợ. Tuyệt không có kẻ mặc cả chính là. Lý Thành Long như không có chuyện gì xảy ra mang theo Hạng Băng. Lợp nhà đi. Chờ ngươi tính ra sổ sách đến. Ta khẳng định trước tiên liền đem tiền thanh toán. Ta xem một chút ta xem một chút. Trước hết ở chỗ này định vị 100 năm ở tạm thời gian đi. 100 năm. Tả tiểu đa trợn mắt hốc mồm. Hai viên tròng mắt chừng đến cực đại. Nếu là có thể coi là sổ sách. Chẳng lẽ người địa chủ này. Còn sợ khách trọ ở lại thời gian dài. Không phải thuê lại thời gian càng dài. Người càng kiếm tiền a. Vậy ngươi bây giờ cho ta a. Vô luận thiên tài địa bảo. Thần binh lợi khí. Cái gì cũng tốt. Ta không lựa. Cái kia gấp cái gì. Trước thiếu. Đến lúc đó cùng tính một lượt. Cũng không phải không có thiếu qua ngươi tiền. Thảo, vậy ngươi dự định cụ thể lúc nào đưa ta? Đời này tất trả. 12 người đồng thời hô. Tả tiểu đa miệng méo mắt lác. Xoa, dĩ vãng cũng chỉ đến một cái Lý Thành Long. Hiện tại các ngươi cái này cả đám đều bắt đầu làm theo. Có thể hay không học một chút tốt. Các ngươi còn có thể có chút tiết tháo. Có thể hay không muốn chút mặt. Tả tiểu đa bi phẫn tiếng la ở trên không quanh quần. Diệt không tháp bên trong. 8 cái sân rộng tuần tự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một cái sân rộng. Đều chiếm diện tích trọn vẹn 2 mẫu ruộng có thừa. Vì cái gì 12 người chỉ có 8 cái sân rộng. Bởi vì. Ha ha. Vấn đề này. Chó độc thân là không hiểu tích. Nhìn ra tường viện đều rất phong độ. Xâm nghiêm hàng rào. Khoảng chừng cao 3 trượng độ, cũng chỉ chừa lại một đại môn vị trí. Sau đó bên trong, khụ khụ, bên trong bố trí coi như trước mà nói tương đối không như ý muốn. Đám gia hỏa này cố nhiên khí lực viễn siêu thường nhân. Tu cảnh cao thâm, rời nhạc rời núi đều là bình thường sự tình nhưng nói đến coi là thật lợp nhà. Như thế nào sự tình đơn giản như vậy? 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Cho tới bây giờ đều không phải là nói một chút mà thôi. Mỗi một môn đều có riêng phần mình huyền ảo. Giống như Bì Nhất Bảo nhìn như khí phái mà hoa lệ trong viện. Bên trong cũng chỉ dựng cái túp lều. So với ổ chó cũng mạnh không đến vậy đi. Hạng Sung tự cho là tỉ mỉ dựng phòng xá chính là một chó ổ. Không chúng nhìn cũng không còn dùng được. Giống như Cao Xảo Nhi cùng chân phiêu phiêu. Là thật rất cố gắng muốn đắp kín phòng ở. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo. Hiện thực lại là cốt cảm. Các nàng kiến trúc trình độ đồng dạng có hạn. Không cách nào đem trong lồng ngực lam đồ thay đổi hiện thực. Cuối cùng hoàn thành. Đồng dạng là cái túp lều. Trong đám người học thức là uyên bác nhất Lý Thành Long cùng cam tâm nghe Lý Thành Long chỉ huy. Hạng Băng ngược lại là rất cố gắng xây lên có được 4 vách tường. Lại vẫn từ trụi lùi phía trên. Không khỏi lực bất tòng tâm. Biết dễ đi khó. Cuối cùng không thể không dùng từng cây đầu gỗ tại nóc phòng song song. Che khuất một chút. sau đó ở phía trên đóng một tầng màn cỏ con. Xem như vậy hoàn thành. Dù sao trong diệt không tháp, cũng không lo trời mưa tiết rơi cái gì. Lại đem tị độc châu trong phòng trong viện bốn chỗ an trí mấy khỏa. Liền xem như có độc trùng cũng là không dám vào tới. Mà liền kết quả mà nói, hai người bọn họ cái này, vẫn thật là trong mọi người hoa lệ nhất. Cực kỳ tiếp cận phòng xá cấu tạo. Tất cả những người khác tới tham quan đằng sau, nhao nhao tán thưởng Lý Thành Long quả nhiên bác đại tinh thâm. Ngay cả tạo phòng ở cũng có một tay. Tất cả đều bắt chước làm theo. Học theo mô phỏng, cho đến mọi người phòng xá so sánh có hình thức ban đầu sau khi. Liền là từ trong nhẫn không gian lôi ra ngoài giường, ghế sofa, đệm chăn, bàn trà, bi kịch, cái ghế càng cắt thức ở không. Mấy cái nữ nhân thế mà còn làm tới võng, bàn đu dây, bàn trang điểm các loại, chỉ ít ở nhà ở phương diện này, là chân chính khiến cho rất đầy đủ, cái gì cần có đều có, không để lại cũng chưa chắc không có, mỗi người đều loay hoay một đầu mồ hôi, nhưng lại hào hứng giạt rào, dù sao mỗi người đều có được nhà khái niệm, nhưng chân chính trên ý nghĩa thuộc về bọn hắn tiểu gia, kỳ thật cũng còn không có. Mấy cái này túp lều, ổ chó, kém phòng xá, đối bọn hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, đầy đủ chân quý, Hạng Sung cẩn thận từng ly từng tí đem chiến tuyết quân rời đến chính mình ổ chó bên trong. Một bên chuyển một bên trong miệng nhắc tới, tả lão đại thế nhưng là cái lão sắc phê, tuyết quân chúng ta không đi cùng với hắn. Chấm ngoặc kép, đây cũng chính là chiến tuyết quân không có tỉnh lại. Nếu là thanh tỉnh đoán chừng một cái bạt tai liền đi qua. Tả lão đại là lão sắc phê. Vậy ngươi thê tử nhưng tại trong tay người ta rất lâu thời gian. Lại nói, ngươi đem ta chuyển tới có cái gì dùng? Còn không phải tại người ta tư nhân trong không gian. Rốt cục hoàn tất, đã qua rất lâu dáng vẻ. Mọi người hưng phấn tụ tập cùng một chỗ. Thương lượng còn cần cái gì? Tả tiểu đa dương dương đắc ý nói. Các ngươi ban đêm cần phải chú ý, làm cho này cái không gian người điều khiển, ta thế nhưng là có thể nhìn thấy bên trong tất cả tình huống. Cũng đừng không cẩn thận nhìn thấy một nhóm cởi chuồng, chấm ngoặc kép, cái này một lời vừa ra, nhất thời làm đến chúng nữ đỏ mặt, lại tỉ mỉ nghĩ lại không chỉ có càng sợ hãi. Chuyện này thế nhưng là rất nghiêm trọng a. Tả tiểu niệm thẳng sách qua tả tiểu đa đem ra sức đánh một trận. Lại mở lời an ủi nói, đừng nghe hắn nói linh tinh, tình huống không nghiêm trọng như vậy, hắn nhiều lắm là cũng liền có thể giống liếc nhìn nhẫn không gian của mình, có thể biết đồ vật tại đại khái địa phương nào, nói đến mảy may có thể gặp, căn bản chính là vô nghĩa, nhất là ở trong phòng hết thảy, cái kia càng thêm là cái gì đều không thấy được, đạt được tà tiểu niệm xác nhận, đám người nhất thời yên tâm. Lập tức càng là cùng nhau tiến lên, cùng tà tiểu niệm cường cường liên thủ, cuồng đánh tà tiểu đa, cao xảo nhi nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, tà lão đại, ta nơi đó tuyệt không bố trí phòng vệ, ngươi dám đến nhìn a? Chân phiêu phiêu mặt đỏ lên, lại là cắn răng nói, ngươi dám nhìn, có gan ngươi liền nhìn, tà tiểu niệm hổ lên mặt, ngươi dám nhìn, tà tiểu đa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không dám a, ta cái kia có dạng này gan chó. Tha mạng a, ta chỉ là miệng tiện, chỉ đùa một chút, kỳ thật ta cái gì cũng không nhìn thấy. Thật đó a, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người mắt thấy tả tiểu đa suy dạng đến tận đây. Đều là tâm thần thanh thản, tâm hoa nộ phóng, hận không thể quanh năm suốt tháng mỗi ngày nhìn thấy con hàng này bực này bộ dáng. Càng cảm giác hơn đến cùng với tà tiểu niệm thu thập tà tiểu đa. Lại là như vậy dễ dàng. Đơn giản nhẹ nhõm thêm vui sướng. Không tốn sức chút nào. Chẳng lẽ tà tiểu niệm chiến lực. Vậy mà so tà tiểu đa còn cường đại hơn. Hơn nữa còn là cường đại hơn nhiều cái chủng loại kia cường đại. Chợt, đám người cùng nhau cảm giác được ánh mắt sáng lên. Cảm giác mình vừa tìm được kế tần phương dương văn hành thiên đằng sau một cái khác mới chỗ dựa. Tiết tháo hạn cuối đồng dạng không cao 12 người nhất thời xem tà tiểu niệm nhóm người mình. Nhất nên nịnh bợ người kia. Tàu tử, đây là ta tự mình làm. Người nếm thử. Chấm ngoặc kép. Tàu tử đây là ta lần trước trong lúc vô tình lấy được. Chấm ngoặc kép. Tàu tử đây là. Chấm ngoặc kép. Tàu tử. Thứ này ngươi đừng xem thường mắt. Kỳ thật. Chấm ngoặc kép. Đảo mắt trong nháy mắt. Tả tiểu niệm liền thu hoạch một đống lễ vật. Còn không biết bởi vì từ đâu đến. Lão đại. Cái này đều đi qua một ngày a. Hạng băng có chút lo sợ. Bên ngoài tình huống gì rồi? Không vội. Tả tiểu đa bình chân như vậy bắt chéo hai chân nói. Ta nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Cùng bên ngoài có rất lớn khác biệt. Rất lớn khác biệt. Cụ thể ở nơi nào? Nếu như dựa theo phía ngoài thời gian đến tính toán. Trong này đi qua 120 ngày. Bên ngoài. Cũng chỉ mới đi qua thời gian một ngày mà thôi. Tả tiểu đa đắc ý nói. Đây chẳng phải là ngoại giới một ngày tương đương trong này 4 tháng. Lý Thành Long bọn người là ngây ra như phỗng. Một ngày tương đương 120 ngày. Bên ngoài 3 ngày. Bên trong chính là 1 năm a. Bên ngoài 1 năm. Bên trong chính là 120 năm. Lý Thành Long nói. Lão đại, nếu là ngươi thuyết pháp là thật. Như vậy một viên tân sinh nhân sâm tại ngươi nơi này cắm xuống đi. Bên ngoài chỉ cần trải qua 10 năm. Cây kia tân sinh nhân sâm đã tại ngươi trong này trưởng thành là nhân sâm ngàn năm rồi. Tả tiểu đa dương dương đắc ý. Chính là cái ý tứ này. Chấm ngoặc kép, cái kia nhất bộ đăng thiên quả thụ. Có phải hay không cũng liền lại cần hơn 30 năm đằng sau. Liền có thể lại lần nữa thành thục. Chỉ sợ còn cần không được hơn 30 năm lâu như vậy. Tả tiểu đa dương dương đắc ý. Bởi vì ta chỗ không gian này còn tại hoàn thiện bên trong. Tương lai tốc độ thời gian trôi qua. Sẽ chỉ càng thêm nhanh. Lý tưởng của ta dự định là. Ngoại giới 1 ngày. Bên trong 100 năm. Đạt tới mục tiêu này. Cũng liền không sai biệt lắm có thể. Lý Thành Long hai mắt đăm đăm. Chờ một chút. Chúng ta trong này bận rộn 7 giờ. Kỳ thực bên ngoài cách chúng ta vừa mới tiến đến lúc đó. Mới đi qua. Cũng liền vài phút thời gian. Đúng vậy a, người mới nghĩ rõ ràng sao. Đám người tranh cãi phải chứng kiến. Tả tiểu đa đành phải mang theo mọi người đi ra. Nhìn xem bên ngoài cơ hồ không có biến hóa thời gian. Đám người tất cả đều là tràn đầy im lặng. Trách không được tả lão đại tu vi từ đầu đến cuối so với chúng ta cao. Còn cao hơn nhiều như vậy. Cho dù chúng ta được nhất bộ đăng thiên quả dạng này đại cơ duyên. Như cũ đuổi không kịp. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Chấm ngoặc kép. Đám người cảm giác mình phát hiện nguyên nhân căn bản. Nhịn không được ma quyền sát trưởng. Hiện tại chúng ta cũng đều tiến đến. Cũng đều được hưởng bộ dạng này biến thái tốc độ thời gian trôi qua. Đây chẳng phải là nói. Mọi người nhất thời hào hứng tăng vọt. Luyện công đi. Một ngày chẳng khác nào ngoại giới thời gian 4 tháng. Đây là cỡ nào được trời ưu ái luyện công điều kiện. Nhưng chỉ có tại cùng tả lão đại cùng một chỗ thời điểm. Mới có chuyện tốt bực này. Cho nên, ngàn vạn không có khả năng lãng phí. Lý Thành Long không có đi theo đám người cùng nhau tiến vào. Hiện tại hay là ban ngày. Trước hết để cho bọn hắn đi vào luyện công tinh tiến đi. Nhưng là Lý Thành Long cùng tả tiểu đa còn có chuyện khác muốn làm. Tả lão đại. Người bí mật này, rốt cục vẫn là bại lộ. Lý Thành Long cảm thấy không khỏi cảm khái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.